Tu La Vũ Thần, chương 3146, 10 căn đỉnh phong trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Long dị tượng cương chung quanh, người đông nghìn nghịt ngay cả hư không bên trên, vậy khắp nơi đều là bóng người, trên thực tế, trên trời người, có thể so sánh trên mặt đất người còn nhiều hơn, đồng thời càng là cao địa phương, người càng là nhiều dù sao mọi người đều biết, từ cao hơn nhìn xuống phía dưới, hết thảy nhìn rõ ràng hơn. Không trung mới là tốt nhất quan sát vị trí. Nhưng là có một mảnh vị trí tốt nhất hư không, lại là không có người đi qua. Bởi vì nơi đó, nhưng không phải người bình thường có thể đi. Nơi đó, là khách quý khu vực, chỉ có tinh vực chủ giới, thập đại thiên tộc, tam tộc cùng danh dương tổ võ tinh vực đại nhân vật mới có thể đến đó. Ngoại trừ khách quý khu vực cái này một mảnh khu vực đặc biệt bên ngoài, cửu long dị tượng cương bên ngoài, còn chế tạo một chút đặc thù đồ vật. Tại cái kia cửu long dị tượng cương trước đó, đứng thẳng lấy 10 cái cây cột. Cái này 10 cái cây cột thể tích như thế, đều là rộng vạn mét. M, cao tới 300.000 mét. M, này trụ độ cao, sớm đã xuyên qua đám mây, như từ mặt đất đưa mắt quan sát. Tựa như cùng thang trời bình thường, kéo dài tới chân trời chỗ sâu, kết nối thiên cùng địa. Mà tại cái này 10 cây cột đỉnh, kỳ thật đều là lôi đài. Đồng thời, tại cái này 10 căn trên cây cột đều khắc lấy một cái tên. Từ trái đến phải, theo thứ tự là... Lệnh hồ hồng phi, lệnh hồ diệt, diệt lệnh hồ thiết, diện đạm đài hạnh nhi, lệnh hồ mệnh dã, lệnh hồ luân mộng yểm, vô song thông thiên uyên minh, đường chính hạo lê ám chi. Cái này 10 cây cột đứng ở nơi đây, tự nhiên là cùng cái này tổ võ thập tinh bình chọn có quan hệ. Cửu long dị tượng cương, vì tổ võ thập tinh tranh đoạt mấu chốt trận địa. Nhưng trên thực tế, cuối cùng có cơ hội tiến vào cái này cửu long dị tượng cương người, chỉ có 100 người mà thôi. Nhưng, tổ võ tinh vực tiểu bối thực sự quá nhiều, mỗi lần tham gia tổ võ thập tinh bình chọn người, tối thiểu có mấy trăm ngàn, thậm chí nhiều nhất một lần, đạt đến hơn 10 triệu người. Gần nhất những năm này, có tự mình hiểu lấy người càng ngày càng nhiều, mặc dù không còn xuất hiện, ngàn vạn người tới tham gia bình chọn hùng vĩ tràng diện, nhưng mỗi một lần tổ võ thập tinh bình chọn, đều có mấy trăm ngàn người nhiều. Từ mấy mười trong vạn người, sàng chọn ra 100 người, tiến vào cái này cửu long dị tượng cương, cũng là một cái có chút tốn thời gian sự tình. Vì không chậm trễ mọi người thời gian, tinh vực chủ giới hội bố trí một tòa đại trận kia liền là một trận thi đua, trước hết nhất từ trong đại trận đi ra 100 người, liền có cơ hội tiến vào cửu long dị tượng cương. Cho nên, tòa đại trận này cực kỳ tàn khốc, tiến vào đại trận bọn tiểu bối, bọn hắn cần kinh nghiệm một trận cực kỳ tàn khốc chém giết, chỉ có thực lực mạnh mẽ người, mới có thể trổ hết tài năng. Nhưng là, lần trước bị bình chọn vì tổ võ thập tinh 10 vị tiểu bối, không cần tham gia loại này so đấu. Bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào cửu long dị tượng cương, không cần cùng những người kia đi tranh đoạt, cái kia chỉ là 100 cái danh ngạch. Bất quá, để cho công bằng, nếu là có người không phục cái này 10 vị người, có thể đối nó bên trong một vị khởi xướng khiêu chiến. Nếu là có thể thắng, hắn liền có thể đứng ở cái kia trên cây cột, nếu là bại, đem đánh mất tham gia lần này tổ võ thập tinh bình chọn tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, chính là cái này 10 cây cột tồn tại. Lại, mọi người còn đặc biệt vì cái này 10 cây cột một cái tên. Tên là, đỉnh phong trụ. Tên như ý nghĩa, chỉ có tiểu bối bên trong, có được đỉnh phong nhất thực lực người, mới có tư cách đứng tại cái này 10 căn trên cây cột. Dưới mắt, rất nhiều người đều đối cái này 10 cây cột nghị luận ầm ĩ, sở dĩ như thế, đó là bởi vì bọn hắn đã nhận được hai cái tin tức. Đầu tiên, lệnh hồ Hồng Phi không tham gia lần này tổ võ thập tinh bình chọn tin tức sớm tại nhiều ngày trước liền đã truyền ra. Mà ngay tại vừa rồi, lại có một tin tức truyền đến, Lê Thị Thiên tộc tộc nhân tới đây biểu thị, Lê Ám Chi bởi vì bế quan tu luyện, cũng vô pháp tham gia lần này tổ võ thập tinh bình chọn. Mà dạng này sự tình, lúc trước đã từng phát sinh qua. Xảy ra chuyện như vậy, tinh vực chủ giới hội chọn một danh khí cùng thực lực gồm nhiều mặt tiểu bối, đến thay thế vắng mặt tiểu bối. Cho nên dưới mắt mọi người đều tại nghiên cứu thảo luận cùng suy đoán, có thể thay thế lệnh hồ hồng phi cùng Lê Ám Chi người đến tột cùng là ai. Dưới mắt rất nhiều người đều đang suy đoán, nhưng là bọn hắn suy đoán người, đại bộ phận điểm đều là đến từ thế lực lớn. Tỷ như, lệnh hồ thiên tộc, đạm đài thiên tộc, giác lý thiên tộc, loại này thế lực. Mà trong đó, thụ nhất tán thành, chính là ba người. Theo thứ tự là, đạm đài thiên tộc, đạm đài khuyết. Cùng giác lý thiên tộc đương kim mạnh nhất thiên tài, giác lý thu thủy. Còn có thượng phương thiên tộc đương kim mạnh nhất thiên tài, thượng phương hàn. Đạm đài thiên tộc không cần nói, cái này nhưng là đương kim tổ võ tinh vực thập đại thiên tộc thực lực công nhận thứ hai tồn tại. Mà trên thực tế, giác lý thiên tộc cùng thượng phương thiên tộc thực lực tại thập đại thiên tộc cũng là đứng hàng đầu, nhất là giác lý thiên tộc trong tộc có chí tôn cảnh cao thủ tọa chấn, là gần với lệnh hồ thiên tộc cùng đạm đài thiên tộc thế lực cường đại. cái này ba cái thiên tộc thế lực là toàn bộ tổ võ tinh vực cũng biết. Chỉ là làm sao, thế hệ trước mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng là những năm gần đây, tiểu bối bên trong lại là nhân tài ít. Đây cũng là vì sao, tại tinh vực chủ giới cùng ba thành tiểu bối, không tham gia tổ võ thập tinh bình chọn tình huống dưới, một ít thế lực cường đại cũng không có tiểu bối có thể đoạt được này xưng hào nguyên nhân. Bất quá, mặc dù lần trước bình chọn thất bại, thế nhưng là Đạm Đài Khuyết, Giác Lý Thu Thủy, cùng Thượng Phương Hàn ba người thực lực nhưng cũng là công nhận. Bọn hắn chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đánh bại Lê Ám Chi, nhất là Giác Lý Thu Thủy, nàng là Lê Ám Chi đối thủ cuối cùng, thậm chí rất nhiều người cảm thấy, nếu không phải vận khí thành điểm, Lê Ám Chi hơn phân nửa là sẽ bại bởi Giác Lý Thu Thủy. Các ngươi cũng không nên xem nhẹ một người, đó chính là Vu Mã Thắng Kiệt. Một đám nghiên cứu thảo luận kịch liệt người bên trong, bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Đúng a, Vu Mã thiên tộc mặc dù yếu, nhưng cái kia Vu Mã Thắng Kiệt thế nhưng là tiên đoán chi tử, chắc hẳn kẻ này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Mà thanh âm này vang lên về sau, lại lập tức đạt được đám người tán thành, rất nhiều người đều cảm thấy, Vu Mã Thắng Kiệt lấy trước mắt hắn thanh danh, xác thực hẳn là tại cái kia đỉnh phong trụ bên trên, khắc vẽ lên tên hắn. Xin hãy vote mark đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.